Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chương 25, chuẩn bị rời đi. Phòng khách quý bên trong, Tiêu Sắt tinh tế thưởng thức chè thơm. Lúc này, một đạo lanh lảnh tiếng bước chân từ xa đến gần. Một đạo uyển chuyển đường cong bóng hình xinh đẹp chậm rãi đẩy cửa mà vào. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn tới. Một vị thân mang màu đỏ váy bào. Cả người tiết lộ ra xinh đẹp quyến rũ. Vóc người lồi lõm linh lung mỹ lệ nữ nhân ánh vào tầm mắt của hắn. Ha ha, Phổ đại sư, lão gia ngài cũng đều có gần một tháng không có tới chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá rồi. T, Dại Kiều chán thanh âm của đột nhiên truyền vào Tiêu Sắt trong tai. Làm cho hắn đầu quả tim khẽ run lên. Nhã Phi bước tao nhã bước tiến. Chậm rãi hướng Tiêu Sắt đi tới. Mang theo một trận làn gió thơm. Lại một lần tiếp xúc gần gũi. Làm cho Tiêu Sắt lại một lần nữa cảm nhận được nữ nhân này thành thục quyến rũ. Mỹ lệ mặt cười bên trên. Một đôi sáng lấp lánh hẹp dài đôi mắt đẹp. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều ở tản ra mê hoặc. Ánh mắt mịt mờ đảo qua ngày đó Nga giống như trắng như tuyết thon dài gáy ngọc. Nhưng là rơi vào cái kia làm cho vô số nam nhân điên cuồng tác mã lý rãnh biển. Suýt nữa không cách nào tự kiềm chế. Dương liễu giống như tinh tế vòng eo. Càng là không thể tả dịu dàng nắm chặt. Bước liên tục khẽ rời. Lộ ra một đoạn như ngọc trắng như tuyết đùi đẹp. Làm cho trong lòng nam nhân khô nóng không ngớt. Trong lòng mắng thanh yêu tinh. Tiêu Sắt đặt chén trà xuống. Dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói rằng. Lão phu gần nhất bận bịu nghiên cứu chế tạo đan phương không đi được thôi. Bây giờ là phủ. Hay không có thể đem bán đấu giá đan dược tiền giao cho lão phu? Ha ha, đó là tự nhiên. Chúng ta phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ từ trước đến giờ coi trọng nhất tín dự. Nhã Phi che lại môi đỏ, cười khẽ một tiếng, tay ngọc dương lên. Một vị hầu gái đi vào, đem một tấm thẻ vàng đưa tới Nhã Phi trong tay. Phổ đại sư, bán đấu giá 10 bình bồi nguyên linh dịch, 180 bình chỉ huyết tán. 100 bình phụ thương đan, tổng cộng 735,000 đồng tiền vàng. Người nắm giữ chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thẻ khách quý, có thể hưởng ưu đãi, chỉ cần khấu trừ 2% phí thủ tục, còn lại kim ngạch tất cả ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười với đem thẻ vàng chuyển lại đây. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, không có tiếp nhận thẻ vàng. Thanh âm khàn khàn đột nhiên hỏi: Cái kia ba quyển huyền giai đê cấp đấu kỹ. Ngươi tự hồ không có trừ tiền. Ha ha, Phổ đại sư nói đùa. Nhã Phi lần trước xuất phát từ hiếu kỳ. Khả năng mạo phạm đến đại sư. Chỉ là huyền giai đê cấp đấu kỹ coi như là cho ngài nhận lỗi rồi. Nhã Phi yên nhiên cười nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Tiếp nhận thẻ vàng. Sau đó tay bên trong u quang lóe lên. Giữa hai người trên bàn trà thêm ra 10 bình bồi nguyên linh dịch. Nhìn cái kia mang theo hệ NTSC găng tay bàn tay. Nhã Phi trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Liền ngay cả trên bàn thêm ra 10 bình bồi nguyên linh dịch. Đều bị nàng theo bản năng tạm thời bỏ quên. Rõ ràng phát ra là lão niên khàn khàn tiếng nói. Nhưng hệ NTSC găng tay cùng áo bào đen ống tay áo trong lúc đó lộ ra thủ đoạn da thịt. Nhưng giống như thiếu niên giống như trắng như tuyết nhẵn nhụi. Da thịt vân có một sợi tương tự trường kiếm màu tím đồ đằng. Chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không cách nào thấy rõ rõ ràng. Người này, đúng là vị lão nhân nhà sao? Đây là 10 bình bồi nguyên linh dịch. Ta không thích thua thiệt người khác cái gì. Ngươi lần trước cũng không có mạo phạm đến ta. Tiền ta trước tiên nhận. Cho tới cái kia ba quyển đấu kỹ nên thu bao nhiêu hãy thu bao nhiêu. Trực tiếp từ đây lần bán đấu giá phí dụng bên trong chụp liền có thể. Dưới hắc báo, thanh âm khàn khàn lại vang lên. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Nhã Phi từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Nàng trung quy là mới ra đời. Không có trong nguyên tắc 3 năm sau mới ra trận lúc như vậy làm đến khéo đưa đẩy. Nhìn thấy Tiêu Sắt lần thứ hai lấy ra 10 bình bồi nguyên linh dịch bán đấu giá. Trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia cảm động. Không có ai biết là Cái kia ba quyển huyền giai đê cấp đấu kỹ nhưng thật ra là Nhã Phi chính mình rút hầu bao. Chỉ để lại Tiêu Sắt lưu lại một ấn tượng tốt. Thuận tiện ngày sau lôi kéo. Được rồi, đừng tiếp tục từ chối. Các ngươi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta ít nhiều gì cũng coi như hiểu rõ một ít. Ngươi rất thông minh, nhưng vẫn cần mài giũa. Đây là ta cần mua đồ vật. Phiền phức giúp ta chuẩn bị. Thanh âm khàn khàn lại vang lên. Lập tức Tiêu Sắt lại lấy ra một tấm danh sách. Cảm tạ đại sư thông cảm. Nhã Phi khẽ vuốt cằm. Tiếp nhận danh sách. Trong con ngươi xinh đẹp lần thứ hai lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Sắt đưa tới danh sách. Ngoại trừ một ít luyện chế tam phẩm đan dược dược liệu ở ngoài. Còn rất nhiều dã ngoại sinh tồn công cụ. Làm sao? Có vấn đề gì không? Tiêu Sắt thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Ngài bồi nguyên linh dịch ngày hôm nay trước tiên tuyên truyền một phen. Ngày mai liền có thể tiến hành bán đấu giá. Dược liệu cùng một ít dã ngoại sinh tồn công cụ khả năng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Vì không làm lỡ ngài thời gian. Kiến nghị ngài ngày mai buổi đấu giá sau khi kết thúc. Trở lại cùng lĩnh. Nhã Phi mỉm cười nói. Tốt lắm. Không có gì chuyện. Ta trước hết cáo từ. Tiêu Sắt đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngài. Làn gió thơm kéo tới. Nhìn thấy Tiêu Sắt chuẩn bị rời đi. Nhã Phi thu hồi bồi nguyên linh dịch. Tao Nhã đứng dậy. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Không có từ chối. Hai người đi đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cửa. Vừa mới phân biệt. Đứng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cửa lớn. Nhã Phi xa xa phóng tầm mắt tới Tiêu Sắt rời đi bóng người. Trong lòng nỉ non lên tiếng. Cũng thật là cái thú vị người. Đúng lúc này, Nhã Phi trong đầu bỗng nhiên vang lên cái kia quen thuộc thanh âm khàn khàn. Ngươi là không phải quên phân rõ bồi nguyên linh dịch đích thực giả. Nghe nói như thế, Nhã Phi vội vàng chạy đi tìm Cốc Ni nghiệm chứng. Biết được đều là chính phẩm sau. Thở phào một hơi đồng thời. Lại không nhịn được bĩu môi. Trong lòng u oán Tiêu Sắt ác thú vị. Đi ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tiêu Sắt tìm cái góc không người cởi áo bào đen. Hiếm thấy chưa có trở về đi tu luyện. Lung tung không có mục đích cất bước ở phố lớn bên trên. Hiện tại hắn tâm tình rất tốt. Bởi vì mấy ngày nữa ngày hắn liền muốn rời đi Tiêu gia xuất ngoại lang bạt rồi. Ca ca, ngươi tâm tình tựa hồ rất tốt. Long Quỳ nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe. Ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Vẫn được. Tiêu Sắt mỉm cười với đáp lại nói là bởi vì vừa cái kia gọi Nhã Phi nữ nhân sao? Long Quỳ hỏi, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Long Quỳ, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái kia đi? Bởi vì ca ca mới vừa cùng cái kia gọi Nhã Phi nữ nhân ở cùng nhau thời điểm. Tim đập tốc độ rất nhanh, lại như, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Long Quỳ tiếng như mũi ruồi. Lại như cái gì? Tiêu Sắt hứng thú. Lại như ca ca ôm Long Quỳ lúc như thế. Ma kiếm bên trong không gian. Long Quỳ mặt cười ửng đỏ. Hàm răng cắn vào môi đỏ. Nhẹ giọng nói. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Tiêu Sắt chột dạ ho khan hai tiếng. Nói sang chuyện khác. Ca ca cao hứng không phải là bởi vì cái này. Mà là mấy ngày nữa là có thể rời đi Ô Thản Thành. Đi ra ngoài lang bạt, thuận tiện mang ngươi nhìn thế giới này. Hi hi, Long Quỳ cảm ơn ca ca. Tiêu Sắt trả lời, hiển nhiên để Long Quỳ rất là thỏa mãn. Ở Ô Thản Thành tùy ý đi dạo nửa canh giờ, mua hai tấm nửa mặt mũi đồ. Chờ phân phó hiện không có gì hay mua. Tiêu Sắt liền chuẩn bị trở về Tiêu gia phía sau núi tu luyện. Vòng qua Tiêu gia đá xanh quảng trường, ở sau núi sơn đạo giao nhau giao lộ. Tiêu Sắt cùng một cái không tưởng tượng nổi nhân vật gặp nhau. Tiêu Viêm, Tiêu Sắt, hai người đều có chút bất ngờ nhìn kỹ lấy đối phương. Kinh ngạc hô lên tên của đối phương. Nhìn Tiêu Viêm cái kia ủ rũ đồi bại ánh mắt. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lại đột ngột cảm nhận được một luồng cường hãn linh hồn lực nhìn quét mà đến. Vội vàng vận chuyển quy nguyên hồn quyết cùng liễm khí quyết. Ẩn giấu tự thân, liễm khí quyết có thể ẩn giấu tự thân một cấp độ tu vi. Mà quy nguyên hồn quyết ngoại trừ có thể rèn đúc linh hồn chi lực. Còn có ẩn giật linh hồn lực đặc hiệu.